Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, Phản Xa Trí. Trực diện Thế Tôn, Xa Trí Quốc Vương cung nơi sâu xa, có một mật thất, chính là đại thống lĩnh cận cổ nơi bế quan, mà 10 ngày này, vốn nên an tĩnh mật thất ở ngoài, nhưng vẫn đều là nói nhao nhao ồn ào. Cận Lang cúi đầu ủ rũ địa quỳ rạp xuống mật thất ở ngoài. Khi hắn bên người, còn quỳ xuống cận cổ hết thầy thuộc hạ. Ở tại bọn hắn chi trách, Thế Tôn sơ cảnh ngự thú tộc trường lão Cận Thái Lai. Dựa vào một tấm trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, trường lão, này đều 10 ngày trôi qua. Cái kia cận cổ cũng nên thật giữ được bình tĩnh. Làm lâu như vậy con rùa đen rút đầu. Một tên huyền hoàng cường giả. Ở Cận Thái Lai bên tai nhỏ giọng hỏi, như thế nhục nhã thuộc hạ của hắn, là tượng đất cũng sẽ đứng ra vì bọn họ ra mặt a? Người cũng chớ xem thường cận cổ, tiểu tử này như vậy có thể chịu, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cận Thái Lai chậm rãi chuyện âm nói rằng, chúng ta mạch này cận lệ, cận la, tuy rằng thiên tư đều rất tốt, nhưng so với cận cổ, nhưng ít đi một phần ẩn nhẫn. Cái kia, chúng ta lại thủ xuống, tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Trường lão, không bằng cứ vậy rời đi, đi tới Hắc Vũ Quốc, tìm cái kia cận dương tính sổ. Người kia nói, những ngày gần đây, Cận Thái Lai đã sớm từ cận cổ thuộc hạ trong miệng nghe được biết. Người gây ra họa cận dương ngay ở Hắc Vũ Quốc đều tu luyện. Không cần, Cận Thái Lai híp mắt lại nói rằng. Cận Thái Khôn trường lão mệnh ta đến vì là cận la đòi một lời giải thích. Chân thực dụng ý, ở chỗ suy yếu cận cổ uy tín, đả kích hắn ở trong tộc địa vị. Vì lẽ đó, chính chủ nhân chính là cái này đang lúc bế quan cận cổ. Cho tới cận dương mà, hừ hừ, một hạ đẳng tộc nhân, cho dù có một chút kỳ ngộ, thực lực vượt qua cận la, vậy cũng bất quá là giới tiền chi nhanh, không đáng để lo. Ta muốn làm cho cận cổ tự mình hạ lệnh, đem cận dương giao ra, mặc cho ta xử lý. Thì ra là như vậy. Trường lão giỏi tính toán. Tên kia thuộc hạ thúc ngựa nói rằng, lập tức đứng thẳng thân thể, phất tay ra hiệu, đừng làm cho cận cổ những này thủ hạ thanh nhàn, hung hăng đánh. Cận lang đám người đã được phong huyền lực, chỉ có thể dựa vào huyền hoàng cấp, huyền vương cấp thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Mà Cận Thái Lai thuộc hạ sử dụng là dao gân bàn thành roi dài, rót vào huyền lực sau khi uy lực kinh người, lập tức đùng đùng đánh đánh tiếng luân phiên vang lên, kêu thảm thiết thanh âm không dứt bên tai. Cận Lang vừa thưởng thức mấy ngày người trên người tư vị, hiện tại nhưng thừa nhận kẻ tù tội một loại dằn vặt, tâm tình chi xa sút tinh thần có thể tưởng tượng được. Hắn không nhịn được há mồm hướng về phía trong tĩnh thất hô: Cận cổ đại nhân, xin mời ngươi hạ lệnh, đem gây chuyện cận dương thống lĩnh, đuổi ra ngoài đi. Đúng đấy, lúc này có không ít người phụ họa, trong đó phần lớn, đều là cận Thái Long gần đây cho cận cổ sai khiến 100 tên đỉnh cao huyền hoàng hộ vệ. Bọn họ cùng Hứa Dương không có gì gặp nhau, hiện tại nhưng phải thay hắn được quá, trong lòng đã sớm là bực tức đầy bụng. Cận lang tổng quản, ngài có thể nào nói như vậy? Chính đang chịu đựng quất cận các bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, cận dương thống lĩnh là cận cổ đại thống lĩnh huynh đệ, cũng là chiến hữu của chúng ta. Hắn lúc đó ra tay đối chiến cận la cùng với thuộc hạ. Chẳng lẽ không đúng vì ngươi và ta ra mặt? Cận các nói đúng. Lại một cái cận cổ bộ hạ lớn tiếng nói, cận lang tổng quản, ngươi nói như vậy thực sự để chúng ta đau lòng. Đợi được cận dương thống lĩnh trở về, ta xem lời này ngươi còn dám nói sao? Cận lang lúng túng không nói gì. Cận Thái Lai cũng không hài lòng, bàn tay lớn bỗng nhiên vung rơi, lấy được hắn ra hiệu. Những kia tay cầm dao long tiên người càng là phát lực quất roi, mà đa số roi đều rơi vào cận các chờ vài tên vì là Hứa Dương người nói chuyện trên người. Lần này bọn họ không có nương tay. Rất nhanh cận các đẳng nhân đã bị đánh hôn mê đi. Còn có ai dám hung hăng thay gây chuyện người nói chuyện? Cận Thái Lai bên cạnh tên kia huyền hoàng cao thủ quát to, mấy người này chính là tấm gương. Cận Lang nhẫn nhịn đau đớn nói rằng, Thái Lai trường lão, Cận Dương ngay ở Hắc Vũ Thành, ngài đều có thể đi Hắc Vũ Quốc tìm hắn, hà tất đến dằn vặt chúng ta những này người không liên quan. Ai u, đang khi nói chuyện, hắn lại bị đánh một roi, mà đang ở lúc này, vẫn tĩnh lặng không hề có một tiếng động trong mật thất. Bỗng nhiên truyền đến một đạo xa xôi thanh âm của, chính là Cận Cổ, từ đó về sau, Cận Lang không còn là ta Cận Cổ thuộc hạ, Cận Các, chính là mới tổng quản. Các vị bộ hạ, nhớ rõ, mọi người một trận kinh ngạc, theo câu nói này, mật thất cánh cửa chậm rãi mở ra, lập tức một mặt bình tĩnh Cận Cổ, chậm rãi từ trong mật thất đi ra. Cận Cổ, ngươi lại vào lúc này đi ra. Cận Thái Lai nheo mắt lại, nhìn trước mắt ngự thú tộc hậu bối. Này ngược lại là ra ngoài lão phu dự liệu. Theo như cái này thì, người ẩn nhẫn cũng bất quá như vậy. Rốt cuộc là người trẻ tuổi a. Cận Cổ bình tĩnh nói rằng, Thái Lai trường lão ngươi sai rồi. Ta Cận Cổ, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi chắc chắn. Cận Thái Lai hơi sững sờ. Nói như vậy, người mạch này thế tôn có người muốn đến. Ha ha, không thể nào. Thái Khôn trường lão ở ủy thác ta đến đây thời khắc. Từ lâu cùng Cận Thái Tư trường lão giao thiệp rõ ràng. Chỉ cần không bị thương ngươi, cái khác bộ hạ tùy ý chúng ta hả giận. Câu nói này Cận Thái Lai cố ý lớn tiếng nói ra. Mục đích chính là để Cận Cổ chính là thủ hạ ly tâm. Mà nghe được câu này, những kia quỳ xuống đất bộ hạ, trong mắt đều lộ ra không cam lòng vẻ. Cận Cổ tư tốn nói, ngươi lại sai rồi, ta lá bài tẩy, không phải trên đầu ta thế tôn trưởng bối. Ta cùng Cận La không giống, đừng sỉ nhục năng lực của ta. Cận Thái Lai không có lo lắng Cận Cổ trong lời nói thầm phúng. Cười ha ha nói, thú vị, không phải thế tôn trưởng bối. Cái kia là ai? Ngươi hẳn là nghĩ dựa vào cái kia hạ đẳng tộc nhân tới cứu ngươi đi. Trên bầu trời ba đạo độn quang bắn vào vương cung sân sau, lập tức ánh sáng thu lại. Một đạo như sấm giống như thanh âm của vang lên. Không sai, hắn nói chính là ta. Hứa Dương một thân áo bào đen, hai chân nặng nề bước lên mặt đất. Cả tòa vương cung mặt đất đều đã xảy ra nhẹ nhàng rung động. Mà Hứa Dương dưới chân thổ địa, nhưng ngay cả một tia vết rách đều không có. Đây là Hứa Dương đem rơi xuống đất trị xuống lực xung kích. Đều đều địa lan tràn tới cả tòa vương cung đại địa. Tạo thành kết quả, không có cao thâm lực lượng năng lực khống chế, là tuyệt đối không làm được. Cận Dương huynh đệ, Cận Cổ đại thống lĩnh, hai người đối diện, đều là khẽ mỉm cười. Này mặt ngoài xưng hô bên dưới, ẩn giấu đi chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được bí mật. Cận Thái Lai như cũ là ngồi ở trên ghế thái sư. Từ tốn nói, người chính là Cận Dương. Không nghĩ tới, người lại còn có gan này tới nơi này. Ta nên nói ngươi là có đảm đương đây. Vẫn là nói ngươi điếc không sợ súng. Ở Hứa Dương phía sau, Cận Điển cùng Cận Văn cái trán đều là toát ra mồ hôi hột. Bọn họ không ngờ rằng, trở về Sa Chỉ Quốc sau, đầu tiên nhìn lại chứng kiến thế tôn trường lão vấn trách tình cảnh. Đối với bọn họ tới nói, thế tôn trường lão là tuyệt đối cao cao tại thượng. Hứa Dương như thế đối xử thế tôn, quả thực là đại nghịch bất đạo. Sớm biết liền ở lại Hắc Vũ Quốc, chấm ngoặc kép, nhìn đầy đất quỳ ngự thú tộc người. Trong lòng hai người cay đắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường